Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, lập kế hoạch Bạch Hạc. Bằng ta cùng lão tổ giao tình, sao có thể gọi Bạch Hạc tộc Tuấn Hiền đi nhảy vào hố lửa? Núi đao biển lửa kia là vạn vạn không được. Dương Tam Dương nghĩa chính ngôn từ đánh gãy Bạch Hạc lão tổ. Một đêm nắm lấy Bạch Hạc lão tổ ống tay áo, ta thấy Bạch Hạc bộ tộc huyết mạch được trời yêu ái. Còn nhìn lão tổ thành toàn một hai, hy vọng Bạch Hạc bộ tộc Tuấn Hiền, vì ta man tộc lưu lại một hai riêng biệt huyết mạch. Đừng làm rộn, Bạch Hạc lão tổ một đêm hất ra Dương Tam Dương tay áo. Khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Cái này trò đùa thật là một chút cũng không buồn cười. Ngươi nếu là lại đùa kiểu này, có thể đừng có trách ta vung phun. Dương Tam Dương lại là mặt dày mày dạn dính sát. Bằng chúng ta giao tình, lão tổ như nghĩ vung phun, ta cũng thụ lấy, chỉ chờ đợi lão tổ có thể hạ lệnh Bạch Hạc bộ tộc Tuấn Kiệt. Vì ta man tộc lưu lại một hai huyết mạch, Bạch Hạc lão tổ mặt lộ vẻ im lặng chi sắc, đứng trong gió có chút không biết làm sao, một lát sau mới nói, ta Bạch Hạc bộ tộc tính tình cao ngạo, trời sinh tính cao khiết, không cùng tục lưu đánh đồng, tôn trọng yêu mỹ tự tại, bất quá là ngủ một giấc mà thôi, còn có thể bồi lên mạng hay sao? Dương Tam Dương chặn lại trở về, ngoặc kép. Bạch Hạc lão tổ nghe vậy sắc mặt ngưng kết, cái trán gân xanh không ngừng nhảy vọt, cái này căn bản cũng không phải là ngủ một giấc sự tình. Ngươi chính mình sở lấy lương tâm nói, ngươi chính mình bộ hạ, ngươi có thể hay không hạ đi miệng? Ngoặc kép, Dương Tam Dương không còn gì để nói, hồi lâu qua đi mới nói, lão tổ, ngươi nếu là nói như vậy, vậy coi như không có ý nghĩa. Không phải liền là mượn giống mà thôi, còn có thể so với lên trời muốn khó. Ta nếu có thể cho man tộc lưu lại huyết mạch hạt giống, ta đã sớm tự thân lên trận, còn dùng cầu các ngươi. Huống hồ, chính là mượn giống mà thôi, ta lại không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Lão tổ nếu không chịu, ta cũng không có cách nào. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy vô tội, than thở. Ai gọi ta man tộc sinh ra mạng tiện, liền nên tiếp nhận dạng này vận mệnh, phải bị người ăn rất não, bị yêu thú thôn phệ hút máu. Mà thôi, việc này đúng là làm khó ngươi Bạch Hạc bộ tộc tài tuấn. Việc này không đề cũng được, nhìn Dương Tam Dương một bộ sắc mặt ảm đạm, không hứng thú lắm dáng vẻ, tựa hồ toàn bộ thế giới u ám không sáng. Đã sinh không có thể luyến, liền không khỏi trong lòng không đành lòng, vô ý thức hô một tiếng, chậm đã, việc này ngược lại cũng không phải không thể thương lượng, hẳn là lão tổ đáp ứng. Dương Tam Dương đột nhiên xoay người, trên mặt bi thiết diệt hết, chuyển hóa vì một vệt nồng đậm chờ đợi, kinh hỉ, ta a còng thăng đô la phần trăm, và sao, Bạch Hạc lão tổ đi xem Dương Tam Dương. Nơi nào còn có trước đó bi thương, đối mặt Dương Tam Dương bộ kia chờ đợi, vô cùng đáng thương biểu lộ, nhất là cặp kia lấp lóe mắt to, hắc bạch phân minh ánh mắt bên trong, toát ra một vệt gọi người tựa hồ có tội, tội ác tay trời vô tội cảm giác, ta thật sự là phạm tiện, ta cái miệng này a, Bạch Hạc lão tổ hận không thể cho mình tát một cái. Đây chính là nói xong, lão tổ cần điều động Bạch Hạc bộ tộc dòng dõi, tiến về ta man tộc thành tựu chuyện tốt, lưu lại huyết mạch, Dương Tam Dương cười gọi người như Mộc Xuân Phong, nghe nói lời ấy, Bạch Hạc lão tổ cười khổ nói, phải làm sao mới ổn đây, ta cho dù là Bạch Hạc bộ tộc lão tổ, cũng không thể ép buộc nhân ra đi, ai, mà thôi. Dương Tam Dương mất hết cả hứng khoát khoát tay, lão tổ nếu thật là miễn cưỡng, cái kia ta cũng liền không bắt buộc, hôm nay tới đây là có một chuyện khác thương nghị, ồ, ngươi còn có chuyện gì? Bạch Hạc lão tổ sắc mặt nhấc lên đề phòng. Sau đó, hàng năm đem đại hoang 3/10 nhân khẩu dẫn đạo đi ra ngàn tỷ sơn hà. Hướng đại hoang chuyển vận, Dương Tam Dương nói một câu. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Lấy man tộc bây giờ tình trạng, tiến vào đại hoang liền là thuần túy khẩu phần lương thực. Chẳng phải là gọi bọn hắn uổng phí đi chịu chết. Bạch Hạc lão tổ nghe vậy sợ hãi cả kinh. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lão tổ có thể hàng năm hạ xuống thiên tai nhân họa, hoặc là xua đuổi yêu thú làm hại. Bức bách này phương thiên địa bên trong man tộc di chuyển ra ngoài. Nhất thiết phải tạo nên ra man tộc cùng Bạch Hạc bộ tộc đã sinh ra bẩn thỉu. Bạch Hạc bộ tộc muốn cướp đoạt man tộc tổ địa giả tượng, dùng để tê liệt đại hoang bên trong vạn tộc. Đến lúc đó, ta tự nhiên có tính toán. Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Hạc lão tổ, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Đó là một loại Bạch Hạc lão tổ chưa hề trên người thấy qua hào quang. Loại nào hào quang? Gọi là hy vọng ánh sáng. Ngươi, Bạch Hạc lão tổ sắc mặt trần trờ. Không có nói đùa, chiếu làm liền là, diễn càng thật càng tốt. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy kiên định. Bạch Hạc lão tổ nghe vậy lộ ra một vệt quái gì. Ngươi một đến nhà, thật là không có chuyện tốt. Giống như này làm, ta Bạch Hạc bộ tộc thanh danh chẳng phải là muốn tại đại hoang bên trong xấu. Nghĩ ta Bạch Hạc bộ tộc là loại nào cao ngạo tính tình, há lại sẽ làm ra loại này vong ân phụ nghĩa, đoạt người cơ nghiệp sự tình. Lại nói, trước mắt địa bàn, ta Bạch Hạc bộ tộc thủ hộ đứng lên cũng đã là giật gấu vá vai, há lại sẽ có tâm tư ngấp nghé ngươi nhân tộc địa bàn. Vì ta man tộc đại nghiệp, chỉ có thể ủy khuất lão tổ, ủy khuất Bạch Hạc bộ tộc. Dương Tam Dương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, man tộc quả thật tìm được siêu thoát hy vọng. Bạch Hạc lão tổ tả hữu dò xét, sau đó thấp giọng nói một câu, không sai, liền nhìn lão tổ nơi này, trình diễn được thật vẫn còn không thật. Nói không chừng Bạch Hạc tộc muốn làm một lần tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Sau khi chuyện thành công, ta man tộc tất nhiên vô cùng cảm kích. Ta vẫn còn muốn lại xác nhận một chút. Ngươi gọi là ta thi triển thiên tai, hoặc là xua đuổi yêu thú, bức bách man tộc đi ra tổ địa, có phải thế không? Bạch Hạc lão tổ lại hỏi một câu. Không giả, Dương Tam Dương nói, đi ra tổ địa về sau đâu? Tất nhiên tử thương thảm trọng, chẳng lẽ ta Bạch Hạc bộ tộc liền nhìn xem? Bạch Hạc lão tổ không làm sao thở dài một tiếng, nghe cái này lời nói, Dương Tam Dương cười gật gật đầu. Không tệ, không tệ, chính là như vậy, ngoặc kép, đây chính là ngươi tổ địa, tộc nhân của ngươi, bộ lạc của ngươi, nhẫn tâm như vậy, thật được không? Ngươi liền không sợ, tộc nhân mình ngày sau hận ngươi. Bạch Hạc lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Cùng tầm thường không vì cái gì bình thường so ra, ta càng là hy vọng bọn họ cả đám đều thành vì quát tháo thương khung thiên kiêu, có thể tại đại hoang bên trong quấy lên mưa gió. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Man tộc người, không nhìn thấy hy vọng, đã qua ức vạn năm mê man tuế nguyệt, ta như chết, man tộc tất nhiên diệt vong, cùng chủng tộc quật khởi so ra, bọn hắn cho dù hận ta, lại có thể như thế nào? Như đổi lại lão tổ ngươi, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Hy sinh trước mắt, thành toàn tương lai, vẫn một mực liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Bạch Hạc lão tổ nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ngươi là đúng, cũng là vì chủng tộc quật khởi, chỗ đứng không tầm thường, nhìn thấy độ cao tự nhiên cũng liền không tầm thường, bỏ qua bản thân, thành toàn tập thể. Ngươi là đúng, Bạch Hạc lão tổ sắc mặt nghiêm túc, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ đùa giả làm thật, trừ ta ra, không có Bạch Hạc bộ tộc tu sĩ biết nói ra chân tướng. Bọn hắn sẽ đem Man tộc xem như thật cừu địch đi đối đãi, tuyệt sẽ không gọi Đại Hoang vạn tộc nhìn ra sơ hở. Nếu có Man tộc bộ hạ chết tại Bạch Hạc tộc tu sĩ thủ hạ, ngươi cần phải bảo trì bình thản, ngươi yên tâm, vì ta Man tộc quật khởi, lưu lại huyết lệ lại nhiều, ta đều có thể khoan nhượng. Dương Tam Dương nhìn lên trời bên cạnh Tà Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, chủng tộc lợi ích, cao tại hết thảy, bất quá, đạo truyền chỗ nào, ngươi còn muốn đi thay ta giải thích. Bạch Hạc lão tổ cười khổ, đạo truyền tính tình ngươi cần phải lý giải, ngươi nếu là không cho hắn giải thích rõ ràng, tin không tin hắn dám rút kiếm tìm tới cửa. Nhấc lên đạo truyền, Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung, sư huynh, đúng là không tệ, đáng giá ta thật lòng kết giao, bất quá ta thế nhưng là cùng ngươi nói xong, muốn Bạch Hạc bộ tộc đi cho ngươi Man tộc người lưu chủng, kia là tuyệt đối không thể. Bạch Hạc lão tổ nhìn về phía Dương Tam Dương phiến tình biểu diễn. Ngoạc kép, Dương Tam Dương nghe vậy khẽ giật mình im lặng, sau đó bỗng nhiên hất lên ống tay áo. Lão tổ, ta là như vậy người sao? Ngươi liền vì ngươi Man tộc lưu chủng chủ ý đều có thể nghĩ ra. Ngươi nói ngươi chính mình là hạng người gì? Bạch Hạc lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt xem thường. Nghe nói cái này lời nói, Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu, nhưng sau đó xoay người hóa thành hồng quang rời đi. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Bạch Hạc lão tổ phủ sờ cằm, tiểu tử này xưa nay không ra tay thì thôi, xuất thủ hẳn là càn khôn nhất trịch, hết thảy đều kết thúc, hắn đã như vậy chắc chắn, nghĩ như vậy đến Man tộc quật khởi ngay tại cái này mấy vạn năm bên trong sự tình. Người tới, triệu tập ta Bạch Hạc tộc tu sĩ. Bạch Hạc lão tổ đột nhiên quay người hạ pháp lệnh, linh đài phương thốn thánh cảnh chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, rơi vào đạo truyền trong tay. Sau một khắc đạo truyền sắc mặt cuồng biến, cả kinh đột nhiên đứng người lên, phụ thần sao nhưng như thế? Không được, ta Bạch Hạc bộ tộc há nhưng như thế vong ân phụ nghĩa. Ta định muốn trở về, cùng nó lý luận một phen, tranh luận một cái không phải là cao thấp. Đạo truyền kiểm tra thực hư ở trong tay Ngọc Phù liếc mắt, sau đó liền sắc mặt cuồng biến, đột nhiên đứng người lên, đi ra động phủ liền muốn nhún người nhảy lên, khống chế thanh phong trở lại về bộ lạc. Sư huynh xin dừng bước. Dương Tam Dương chạm mặt tới, ngăn cản đang muốn đằng vân giá vũ mà lên đạo truyền. Sư đệ, đạo truyền biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ánh mắt hơi mang trốn tránh. Sư đệ sao lại tới đây? Ta mới từ Bạch Hạc bộ tộc trở về, có một số việc đang muốn cùng sư huynh nói. Dương Tam Dương cười nói, đạo truyền nghe vậy sắc mặt biến biến, đột nhiên hơi vén lên áo bào, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Sư đệ, ta Bạch Hạc bộ tộc có lỗi với ngươi a. Dương Tam Dương liền tranh thủ đạo truyền đỡ lấy. Sư huynh không thể như đây, ta có một số việc đang muốn cùng sư huynh tự thuật. Sư huynh đừng vội, đừng vội, có một số việc chưa chắc là ngươi nghĩ như vậy hỏng bét, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Nghe được lời nói của Dương Tam Dương, đạo truyền không khỏi sắc mặt biến biến. Sư đệ, cha ta thần thế mà hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ Man tộc bộ hạ, đem Man tộc bộ hạ đuổi ra ngàn tỷ sơn hà, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, là ta có lỗi với ngươi. Ta tất nhiên muốn cùng lý luận một phen, vì ngươi lấy lại công đạo. Ha ha ha, Dương Tam Dương cười to, nắm kéo đạo truyền hướng trong động phủ đi đến. Sư huynh, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút